Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, mà tông mục đích thực sự. Lục Xanh trong mắt Tinh Mang chớp động, điểm này, Lục Xanh xác thực sơ sót, cho dù kinh nghiệm phong phú cũng có nghĩ đến hay không địa phương. Một người trí tuệ cũng không thể cùng chúng trí tuệ con người ngang nhau. Lục Xanh một mực trăm mối vẫn không có cách giải phía sau màn hắc thủ mục đích. Lại bị tự tranh như thế một cái suy đoán đâm mở Lục Xanh mạch suy nghĩ. Ma Tông nếu như từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là náo động Sở Châu. Sau đó bởi vì Lục Xanh ngược lại nhằm vào Huyền Thiên Phủ. Đầu tiên là thiết kế Hạo Thiên Kiếm Môn, mà bây giờ thiết kế Bạch Mã Thành cũng là nói được thông. Hạo Thiên Kiếm Môn bất quá là môn phái võ lâm, mà Bạch Mã Thành phía sau đại biểu thế nhưng là Đại Vũ Môn Phiệt Quý Huân. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Hoàng thượng nói loại khả năng này cũng là tồn tại, nhưng là hoàng thượng, thần cả gan hỏi hoàng thượng một câu. Nếu như Ma Tông là từ không sinh có kia dĩ nhiên không nên bên trên khi. Nhưng là nếu như Cực Lạc Cung phía sau thật là Bạch Mã Thành. Liền xem như Ma Tông châm ngòi, Bạch Mã Thành vẫn là làm xuống thiên lý nan dung tội nghiệt. Hoàng thượng nên xử trí như thế nào? Chấm tự sẽ lấy triều đình chuẩn mực xử trí. Thần minh bạch, chấm qua một thời gian ngắn sẽ đi Ly Châu khao thưởng tam quân xuất chinh. Nếu như vụ án của ngươi tra cho đến lúc đó, chấm sẽ đích thân đến Sở Châu thay ngươi tọa trấn. Tạ, hoàng thượng, thần cung nghênh ngự giá. Như thế, vậy liền lui đi. Trước mắt thông tin kết thúc, mà Lục Xanh ánh mắt lại một lần nữa âm trầm xuống. Tự tranh nói lấy triều đình chuẩn mực xử trí, nhìn bề ngoài là lấy Đại Vũ luật điển tiến hành hình phạt xử phạt. Nhưng Lục Xanh thân là châu tịch hầu tước làm sao có thể không biết. Triều đình chuẩn mực bên trong, tước vị là có thể đền tội, coi như Bạch Mã Thành phạm vào đủ để chặt 10 lần đầu tội. Lấy tước vị chống đỡ cũng có thể làm cho hắn bình yên bước ra. Cái này cũng đang hướng đình chuẩn mực phía dưới. Điểm này Lục Xanh không tán đồng, nhưng đích thật là Đại Vũ chuẩn mực. Một đêm lặng yên mà qua, sáng sớm hôm sau, Lục Xanh lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Đông trưởng quỹ là Lục Xanh bây giờ có thể nắm giữ duy nhất tính thực chất manh mối. Tra tấn phòng bên trong tiếng kêu thảm thiết liên miên vang lên. Nhưng thanh âm trầm thấp có chút hữu khí vô lực. Lục Xanh nhướng mày, bước vào tra tấn thất. Gột vào trên thập tự giá đông trưởng quỹ toàn thân trên dưới đã máu thịt be bét. Vẫn là không muốn nói a. Không muốn nói, vậy thì phải đổi cái tiếp theo. Phùng Kiến đứng tại đông trưởng quỹ trước mặt. Băng lãnh thanh âm truyền vào đông trưởng quỹ trong tai. Đông trưởng quỹ phảng phất vừa mới bị tỉnh lại. Sâu kín ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến. Miệng khép mở nhưng thanh âm lại thấp không thể nghe thấy. Phùng Kiến nhẹ nhàng đem mặt tiến tới. Phi, một búng máu, nôn tại Phùng Kiến trên mặt. Cẩu quan, nghiêm hình bức cung, vu oan giá họa, ta biết ta đều nói. Còn cái khác, ngươi hỏi 100 lần 1 vạn lần ta cũng không biết. Ta Đông Tử Lộ mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng ta cũng biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Để ta vu hãm trung lương. Nằm mơ, ngạnh hán, vậy liền để ta xem một chút, là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là ta chỗ này hình cụ cứng rắn, tiếp tục ra hình tra tấn. Chờ chút, Lục Xanh thanh âm vừa thời vang lên, đại nhân, tham kiến tổng huấn luyện viên, dẫn hắn xuống dưới, như thế bức cung không ép được. Phùng Kiến vung tay lên. Thủ hạ đem toàn thân máu thịt be bét đông trưởng quỹ mang xuống dưới. Lục Xanh đi vào ghi chép bên cạnh bên trên lật ra nhìn liếc mắt. Một đêm đều không ngừng qua. Đông Tử Lộ rõ ràng không biết võ công. Nhưng cái này xương cốt dĩ nhiên so võ lâm nhân sĩ còn cứng hơn. Đều đổi 3 loại hình phạt. từ đầu đến cuối không có chiêu. Hắn loại người này thế hệ vì Bạch Mã Thành trung bộc. Đối với Bạch Mã Thành trung thành chính là tín ngưỡng của bọn họ. Mà tín ngưỡng kiên định người coi như ngươi đem hắn đánh chết tươi hắn cũng sẽ không cung khai. Cái kia, làm sao bây giờ? Lục Xanh lắc đầu, ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như ta phỏng đoán là thật, như vậy tự nhiên sẽ có người đưa tới tiến thêm một bước manh mối. Đi, đến hội nghị thất họp. Cùng Phùng Kiến đi vào phòng họp thời điểm, Lư Kiếm mấy người cũng vừa vặn tiến đến, vừa mới tọa hạ, Tôn Du vội vàng đứng người lên. Đại nhân, chúng ta đều điều tra, Tây Sở Phủ phụ cận cũng không có nhân khẩu mất tích sự kiện. Đừng nói 2.000 người, chính là 20 cái đều không có. Đại nhân, đám người kia có thể hay không không phải Sở Châu bách tính. Từ trên thân vết chai dày phân bộ đến xem, bọn hắn hẳn là quanh năm xử lý làm nông. Sở Châu vì làm nông lục địa, không phải Sở Châu, chẳng lẽ là cái khác Châu tới. Đại nhân, có một cái tình huống, theo Sở Châu phát triển kinh tế, rất nhiều nông hộ đại lượng sức lao động đều tiến về công xưởng hoặc là các trong đại thành thị làm. Công, năm ngoái Hoàng thượng miễn trừ Sở Châu quan lương thuế bách tính nhân họa đắc phúc có tiền dư. Không ít thôn cơ hồ toàn thôn đều tiến về các trong đại thành thị buôn bán. Nghe nói nửa năm thu nhập liền so ra mà vượt những năm qua một năm tổng cộng. Dạng này liền diễn sinh ra rất nhiều bách tính trong nhà ruộng bất lực trồng trọt quẫn cảnh. Phủ thái thú bên kia cũng ra tương ứng chính sách, nhưng đều không có hiệu quả gì. Mắt thấy cày bừa vụ xuân đem đến, nhưng không muốn những trong nhà kia có 10 mẫu ruộng bách tính nghĩ đến một cái biện pháp. Thuê nơi khác đến Sở Châu bách tính thay bọn hắn hạt giống. Một nhà như thế, nhiều nhà bắt trước. Hiện tại Sở Châu ruộng gần có 3 thành là cái khác Châu bách tính đang gieo trồng. Ngươi nói, có phải hay không là cái khác Châu bách tính? Có khả năng, nhưng muốn như vậy thân phận của bọn hắn liền không tốt điều tra. Lục Xanh mày nhăn lại, một khi liên lụy đến cái khác Châu liền cần muốn cái khác Châu Huyền Thiên Phủ phối hợp điều tra. Mà cái này chính là một cái quá trình khá dài, có lẽ đợi đến xác minh. Món ăn cũng đã lạnh, chuyện này Tôn Du cùng Chi Chu phối hợp, lại nắm chặt tìm xem. 2.000 người không là chuyện nhỏ, ta hiện tại muốn nói một cái mới mạch suy nghĩ, cung cấp mọi người tham khảo. Vụ án này đến bây giờ đã qua nửa tháng, mà bản án tiến triển mặc dù không tính nhanh nhưng hiểm nghi phạm vi đã thu nhỏ đến nhất định phạm. Vi, trước đó cái anh đưa ra qua một cái phỏng đoán. Hung thủ tại sao muốn cầm Sở Châu tân nương tử khai đao? Nếu như vẻn vẹn vì thỏa mãn mình thú tính hiển nhiên cùng bọn hắn động can qua lớn như vậy không? Tương xứng, cái anh đưa ra suy đoán, đối phương mục đích thực sự là chúng ta Huyền Thiên Phủ. Như vậy cho tới bây giờ, cái kết luận này cơ hồ đã thành duy nhất giải thích. Nhưng là ta hiện tại muốn nói, lại không chỉ như thế. Chuyện này phía sau, có ma tông tại lửa cháy thêm dầu. Lục Xanh nói, đem trong tay 4 cái mũi kiếm bày trên bàn. Cái này 4 mũi ám khí, chính là đem Giang Thư Thành chờ 4 cái chúng ta tỏa định mục tiêu diệt khẩu ám khí. Mà cuối cùng, chúng ta vẻn vẹn nắm giữ đông nhớ hiệu thuốc trưởng quỹ đông tử lộ. Chúng ta tỏa định 5 cái mục tiêu bên trong. Cũng chỉ còn lại một cái Lý Hiểu Thần. Lý Hiểu Thần thân phận các ngươi đều biết. Bạch Mã Thành thiếu thành chủ. Mà cái kia đông tử lộ. Bản thân hắn cũng là Bạch Mã Thành quân cận vệ xuất thân. Bản án cho tới bây giờ. Có phải hay không sở hữu hiểm nghi đều chỉ hướng Bạch Mã Thành. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong lập tức lệ mang chớp động. Bạch Mã Thành. Cái này tùy tiện không thể trêu đồ vật. Bọn hắn theo Lục Xanh nhiều năm như vậy. Cho dù đa số đều xuất thân từ giang hồ. Bọn hắn trên người Lục Xanh không chỉ có học được ghét ác như cừu. Càng là học được đại cục làm trọng. Đại nhân, Nếu như phía sau màn hắc thủ là Bạch Mã Thành, vậy chúng ta liền thật không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước không hỏi tiêu diệt Bạch Mã Thành hậu quả, vẻn vẹn Bạch Mã Thành lực lượng kỳ thật cũng không so với chúng ta Huyền Thiên Phủ chênh lệch. Bạch Mã Thành Bạch Mã Tùng Quân có thiên hạ đệ nhất kỵ binh danh xưng. Bọn hắn thiên mã quân trận, ngựa đạp tinh không có thể vỡ nát tinh hà. Chính diện cùng chúng ta Ngư Long quân trận so ra không so với chúng ta chênh lệch bao nhiêu. Phùng Kiến ngữ khí rất ngưng trọng, trong miệng hắn nói không thể so Ngư Long trận chênh lệch nhiều ít, trên thực tế có ý tứ là không thể so Ngư Long trận chênh lệch. Ngư Long trận uy lực Phùng Kiến là biết đến, phóng nhãn cỡ nhỏ quân trận cần phải riêng một ngọn cờ, nhưng cho dù dạng này Phùng Kiến cũng không dám có chút xem thường thiên mã quân trận. Có thể thấy được năm đó giết Thảo Nguyên chỉ còn lại 3 thành nhân khẩu Bạch Mã Tòng Quân sao mà khủng bố. Chờ chút, Bạch Mã Tòng Quân. Lập tức Tiêm Vân sắc mặt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Tây Sở Phủ thâm sơn hẻm núi bên trong thi thể thân phận chúng ta vô pháp xác nhận, nhưng cái kia 300 tinh nhuệ kỵ binh sẽ không phải là Bạch Mã Tòng Quân. Tiêm Vân thoại âm rơi xuống về sau nhìn xem tất cả mọi người một mặt bình tĩnh, lập tức trên mặt lộ ra cười khổ. Nguyên lai đại nhân cùng chư vị huấn luyện viên đều đã đoán được, suy đoán không thể làm chứng cớ, tại không có chứng cớ điều kiện tiên quyết suy đoán chỉ có thể là suy đoán. Lục Xanh nhàn nhạt mở miệng đánh gãy cái đề tài này, các người có phải hay không rất nghi hoặc đem 4 người này diệt khẩu phía sau màn hắc thủ là ai? Có phải hay không Bạch Mã Thành người? Ta hiện tại có thể xác thực tin nói cho các ngươi biết, cái này 4 mũi ám khí là Chu Tước, giết người diệt khẩu cũng là Ma Tông 12 tinh hoàng bên trong Chu Tước. Ma Tông, nói như vậy Ma Tông cùng Bạch Mã Thành cấu kết, đáng chết. Nếu như là dạng này, như vậy Bạch Mã Thành không thể động cũng nhất định phải động. Phùng Kiến trầm thấp quát, hiện tại chúng ta nắm giữ manh mối cũng không có tính thực chất chỉ hướng Bạch Mã Thành. Nhưng là nếu như ta đoán không lầm, rất nhanh Ma Tông liền sẽ đưa tới tính thực chất đầu mối. Cái gì? Đám người bị Lục Xanh như thế một cái chỗ vòng gấp ngoặt có chút tránh eo. Rõ ràng Ma Tông tại giúp Bạch Mã Thành diệt khẩu, vì cái gì sẽ còn đưa tới chứng cứ? Nếu như là dạng này, lúc trước tại sao phải giúp Bạch Mã Thành diệt khẩu? Có phải hay không rất khó lý giải? Nếu như Chu Tước không diệt khẩu, chúng ta liền có thể thông qua Giang Thư Thành bọn hắn thành công tìm tới Cực Lạc Cung bên trên tầng 1, nhưng là nếu như Chu Tước không diệt khẩu, hắn làm sao nói cho ta chuyện này là Ma Tông âm thầm ra tay? Chẳng lẽ Chu Tước chính hắn chạy đến trước mặt ta nói cho ta Cực Lạc Cung phía sau là hắn, ta cam đoan hắn không có thể còn sống trở về. Nói, Lục Xanh đầu ngón tay lướt qua trước mắt ám khí. Chu Tước biết ta có thể nhận ra những này ám khí, sở dĩ hắn mới dùng hắn độc môn ám khí diệt khẩu mà không phải tùy tiện tìm một chi phi tiêu. Hắn mục đích không phải là vì diệt khẩu, mà là vì nói cho ta Cực Lạc Cung phía sau là Ma Tông, mà bây giờ Cực Lạc Cung phía sau liên lụy đến Bạch Mã Thành, có phải hay không rất phức tạp? Lục Xanh nhìn xem một đám bị chính mình quấn có chút con mắt bạc trắng thủ hạ thở dài một hơi. Nếu như ta là Ma Tông, kế hoạch của ta là bốc lên Huyền Thiên Phủ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn, thậm chí là loại kia không chết không thôi mâu thuẫn. Như vậy hắn tức muốn hợp tác với Bạch Mã Thành, lại muốn cố ý hướng chúng ta cung cấp đầu mối cách làm liên hợp tình hợp lý. Nguyên lai là dạng này, Lục Xanh như thế một giải thích, trong chớp mắt tất cả mọi người nghĩ thông suốt. Nếu như cái này luận điểm là đúng lời nói, như vậy Bạch Mã Thành là vô tội. Thật sao? Lục Xanh nhẹ nhàng chống lên cái cằm, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong thần quang